Cửu vực kiếm đế, chương 2822, trong tấm bia đá hoàn chỉnh hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm đạo môn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảy đại tông môn hủy diệt. Tại đây hết thảy phát sinh mấy ngày về sau, cửu vực lại bắt đầu bình tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bảy đại tông môn cùng kiếm đạo môn biến mất, lưu lại hạ vô số địa bàn, vô số tài nguyên, vậy đã bắt đầu bị cửu vực bây giờ tồn tại thế lực khắp nơi chỗ tranh đoạt. Về phần trước đó phát sinh sự tình, bọn hắn đã không thèm để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, vực ngoại tinh không bên trong, một đạo bóng dáng, chính ở trong đó ghé qua, một cái nháy mắt, cái này một đạo bóng dáng liền xuyên qua từng mai tinh thần. Cuối cùng trước mặt hắn, xuất hiện một đầu tinh hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc mắt nhìn qua, thậm chí có thể trông thấy, tại cái này tinh hà phía sau, cất ở đây một cái đại lục, bị tinh hà chỗ thủ hộ. Cái này một đạo bóng dáng, chính là rời đi cửu vực Sở Phong Miên, từ hắn trong lòng bàn tay, nắm một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thể, nhìn kỹ, mới có thể phát hiện cái này tinh thể bên trong, lại là ẩn chứa từng tòa đại lục. Đây chính là kiếm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lấy hắn không gian chi đạo, đem kiếm vực hoàn toàn phong tồn, biến thành dạng này một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh thể bên trong. Đây là Sở Phong Miên không gian chi đạo, đã là đạt đến đại thành, mới có thể làm được sự tình, đem không gian vô hạn áp xúc, mà tại kiếm vực bên trong, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, lại không cách nào phát hiện một chút xíu mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại không gian chi đạo đại thành về sau, hắn đối với không gian nắm giữ cũng đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một cái tiểu thiên thế giới có thể trực tiếp bị áp xúc rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Về phần cái này chút vực ngoại tinh không tinh thần, đối với Sở Phong Miên tới nói càng là như là một chút bụi đất hạt tròn một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thực lực chân chính bước vào đến có thể xưng trong thần thoại cấp độ, muốn so lên Sở Phong Miên đã từng đạt được qua vô số cơ duyên, đã từng lưu lại bọn hắn chủ nhân, còn muốn càng thêm cường đại. Giống như là Sở Phong Miên đã từng đạt được qua Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, nhưng cho dù là Vân Vũ Thiên Cung lịch mạnh nhất trong lịch sử người, cũng không có cái này Sở Phong Miên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời hắn thực lực, vậy siêu việt cửu huyền tiên tôn, Thường Lan tiên tôn bọn người. Bất quá cũng có một chút cơ duyên, lưu lại bọn hắn chủ nhân, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cũng còn không cách nào đạt tới bọn hắn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Long bí cảnh, Sở Phong Miên nhìn trước mắt tinh hà, mặc niệm một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt hắn cái này tinh hà phía sau đại lục, chính là Thánh Long bí cảnh, đã từng đại la thiên tinh vực quái vật khổng lồ. Trước đó đã là bị kiếm đạo môn hợp nhất, trở thành kiếm đạo môn một bộ điểm. Sở Phong Miên chính là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, quen biết Thanh Mộng bọn người, đồng thời cũng tìm được trở lại cửu vực phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này Sở Phong Miên đi vào Thánh Long bí cảnh bên trong, nhưng không phải là vì hoài niệm mà đến, hắn bước ra một bước trong đó, đi tới một tòa cung điện trước. Ngộ đạo điển, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là Thánh Long bí cảnh lịch đại cường giả, lưu lại hạ truyền thừa địa phương. Đương nhiên những truyền thừa khác, tại bây giờ Sở Phong Miên xem ra, đã vô cùng nhỏ yếu, hắn hiện tại tùy ý lưu lại một đạo võ đạo, cũng muốn siêu việt nơi này là truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một bước bước vào trong đó, liền đi tới ngộ đạo điển chỗ sâu nhất. Đứng ở một tòa bia đá trước. Tấm bia đá này là ngộ đạo điện nội tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chính là từ trong đó thấy được vạn long chi quốc cảnh tượng, thấy được chân chính thủy tổ thiên long. Nhưng là lúc kia Sở Phong Miên thực lực còn không cách nào nhìn toàn cái này trong tấm bia đá hết thảy ghi chép. Lần này Sở Phong Miên đến đây chính là vì tấm bia đá này mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa trên tấm bia đá, ẩn chứa đặc biệt lực lượng, tựa hồ cùng toàn bộ vực ngoại tinh không thế giới, đều nối liền thành một thể, Sở Phong Miên đều không thể đem tấm bia đá này dọn đi. Dù sao Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy không đạt được có thể chuyển đi một cái tiểu thiên thế giới lực lượng, có thể làm đến đây hết thảy, chỉ sợ chỉ có chúa tể, bất luận cái gì tiên đế, đều khó có khả năng có được cái này như vậy lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này muốn rời khỏi cửu vực, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên Sở Phong Miên cũng là cố ý trở lại Thánh Long bí cảnh đến, tìm kiếm một phen tấm bia đá này, hắn vậy muốn nhìn một chút, tấm bia đá này ghi chép nội dung, cùng Vạn Long chi quốc hủy diệt nguyên nhân thực sự. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá này một khắc, quần long tiếng gầm, vang vọng tại Sở Phong Miên trong óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại bọn này long gào thét ảnh hưởng, đối với Sở Phong Miên tới nói, đã không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Không có cách nào ảnh hưởng đến hắn, hắn tâm thần khẽ động, tất cả huyễn tưởng, toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời Vạn Long chi quốc, vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quần long gào thét, ngàn vạn tổ rồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cao cao tại thượng thủy tổ thiên long, cùng toàn bộ Vạn Long chi quốc, đều như lâm đại địch cảnh tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước Sở Phong Miên, chính là tại nhìn đến giờ khắc này thời điểm, liền bị đánh gãy. Nhưng là lần này, tùy ý là một cỗ ý thức trùng kích, đều không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vậy rốt cục thấy được, Thủy Tổ Thiên Long, toàn bộ Vạn Long chi quốc muốn đối mặt, đến tột cùng là cái gì? Đó là một tên nhân loại võ giả, liền đứng trên bầu trời Vạn Long chi quốc. Chỉ có hắn một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là để Vạn Long chi quốc, để thân là tiên thiên thần thú Thủy Tổ Thiên Long, đều như lâm đại địch. Nhân loại võ giả này bộ dáng, mơ hồ không rõ, Sở Phong Miên đều không thể nhận ra hắn bộ dáng đến, thế nhưng là ở trên người hắn, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mắt hình tượng. Thế nhưng là không biết bao nhiêu năm trước, Vạn Long chi quốc vẫn còn, thời đại hoang cổ cảnh tượng. Khoảng cách hiện tại, ức vạn năm lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Sở Phong Miên vẫn là có thể cảm thấy nguy hiểm. Nhân loại võ giả này lực lượng, đã ảnh hưởng đến tuyên cổ, ảnh hưởng đến thời gian, mới sẽ để cho Sở Phong Miên bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cái này, đến cùng là cái gì cấp độ cường giả, ngay cả Thủy Tổ Thiên Long, đều đối với người này kiêng kỵ như vậy. Lực lượng ảnh hưởng tuyên cổ. Đây cũng không phải là một vị tiên đế, đây là chúa tể, Vạn Long chi quốc hủy diệt, lại là bởi vì một vị chúa tể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trong lòng sóng to gió lớn, Vạn Long chi quốc hủy diệt nguyên nhân, chúng thuyết phân vân, không có bất kỳ cái gì một bản trong cổ tịch, có chân chính ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ai cũng không nghĩ ra. Lúc trước cái kia cường thế bá đạo, thống ngự ra thiên Vạn Long chi quốc, lại là bởi vì cái này một vị nhân loại chúa tể mà hủy diệt. Sở Phong Miên tiếp tục nhìn xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thủy Tổ Thiên Long, gia nhập chúng ta, thần tôn vị trí, tất có ngươi một vị, nếu là ngươi tại khăng khăng phản kháng, Long tộc, còn có ngươi, đều đem vẫn lạc. Kia nhân loại võ giả, chậm rãi mở miệng, hắn nhìn về phía Thủy Tổ Thiên Long. Trong giọng nói, đều ẩn chứa không đồng ý chất vấn cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc, sẽ không thần phục, Thủy Tổ Thiên Long, tức giận gầm thét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lan ra ngoài, lan ra Vạn Long chi quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số lạc tộc, vậy đang lớn tiếng gầm thét lên. Mà nhìn thấy đây hết thảy kia nhân loại võ giả, ánh mắt lại là càng phát ra băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là muốn hủy diệt, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Một câu nói kia nói xong, tiếp đó, chính là chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một trận hủy diệt Vạn Long chi quốc chiến đấu, Vạn Long chi quốc, bị triệt để hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số lập tộc máu tươi, nhiễm đỏ lên mặt đất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.